Phụ lục: cách để nhận ơn cứu rỗi. Vì nếu bạn xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công bình, và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu. Trong Roma đoạn 10 câu 9 và câu 10. Để chia sẻ tình yêu của Chúa cho người bạn đời của bạn, trước hết bạn phải đón nhận tình yêu và ơn cứu rỗi của Ngài qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường để bạn bước vào vương quốc của Ngài, để làm con trai, con gái yêu dấu của Ngài. Sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá đã ban cho bạn sự sống đời đời và sự sống sung mãn hoàn toàn miễn phí. Ơn cứu rỗi là món quà của Chúa dành cho bạn. Bạn không thể làm gì để đoạt được hay để xứng đáng với ơn cứu rỗi ấy. Để đón nhận món quà quý giá này, trước hết hãy thừa nhận tội sống độc lập khỏi đấng tạo hóa, vì đây là nguyên do của mọi tội lỗi mà bạn đã phạm. Sự ăn năn này là một phần quan trọng trong việc nhận lãnh ơn cứu rỗi. Phi-e-rơ đã nói rõ điều này vào cái ngày mà có 5.000 người được cứu rỗi trong sách công vụ. Vậy, anh chị em hãy ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi anh chị em được xóa đi. Trong công vụ đoạn 3 câu 19, Kinh Thánh công bố rằng mỗi người được sinh ra đã là nô lệ cho tội lỗi. Sự nô lệ cho tội lỗi bắt nguồn từ tội của ông Adam, người đầu tiên làm gương xấu về sự cố tình không vâng lời. Còn ăn năn là chọn thoát ra khỏi sự vâng phục bản thân và Satan là ông tổ của nói dối, và chọn vâng lời người chủ mới của bạn là Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng đã phó mạng sống Ngài vì bạn. Bạn phải để Chúa Giêsu có quyền làm Chúa của cuộc đời bạn. Để Chúa Giêsu làm Chúa có nghĩa là bạn để Ngài làm chủ cuộc đời bạn trong tâm linh, tâm hồn và thể xác, tất cả con người bạn và tất cả những gì bạn có. Thẩm quyền của Ngài trên cuộc đời bạn trở nên tuyệt đối. Giây phút bạn làm điều này, Chúa sẽ giải cứu bạn khỏi tối tăm và dời bạn vào ánh sáng và vinh hiển của vương quốc Ngài. Bạn đi từ sự chết đến sự sống. Bạn trở thành con cái của Ngài. Nếu bạn muốn nhận ơn cứu rỗi qua Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện những lời này. Lạy Đức Chúa Trời ở trên trời, con nhận biết rằng con là một tội nhân và đã hụt mất tiêu chuẩn công chính của Ngài. Con đáng bị hình phạt đời đời vì tội lỗi của con. Cảm ơn Chúa vì đã không để con ở trong tình trạng này, vì con tin Ngài đã sai Chúa Cứu Thế Giêsu, con độc sanh của Ngài, đấng được sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary, để chết cho con và mang hình phạt của con trên thập tự giá. Con tin Ngài đã được làm cho sống lại vào ngày thứ ba, và hiện bây giờ ngồi bên phải của Chúa, làm Chúa và đấng cứu thế của con. Nên hôm nay, con ăn năn tội sống tách biệt khỏi Ngài và dâng trọn cuộc đời con để Chúa Giêsu làm Chúa. Chúa Giêsu ơi, con xưng nhận Ngài là Chúa và đấng cứu thế của con. Xin hãy bước vào cuộc đời con qua Thánh Linh của Ngài và biến đổi con thành con cái của Chúa. Con từ bỏ những điều tối tăm trước đây, và từ nay trở đi, con sẽ không sống cho chính mình nữa, mà bởi ân sủng của Ngài, con sẽ sống cho Ngài, đấng đã phó chính Ngài vì con, để con có thể sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Cuộc đời con bây giờ hoàn toàn trong tay Chúa, và theo như lời Ngài, con sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Chào mừng bạn đã bước vào gia đình của Chúa. Chúng tôi khích lệ bạn hãy chia sẻ tin tức thú vị này với các tín hữu khác. Điều quan trọng đó là bạn cũng nên đi nhóm hội thánh địa phương nào mà tin Kinh Thánh và thông công với các tín hữu khác, có thể khích lệ bạn trong đức tin của mình. bạn hãy liên hệ với chức vụ của chúng tôi để được tìm giúp bạn một hội thánh tại khu vực của bạn. Xem trên messengerinternational.org bạn nhé. Chúng tôi cầu nguyện để bạn tăng trưởng trong sự hiểu biết và trong tình yêu thương của Chúa mỗi ngày. Muốn thật hết lòng.